Sủng Mỹ, chương 436, Tân Nhân Vương, góc truyện audio.com, thời gian giao dịch thế nào? Đình Lan thấy Sở Mộ đã giơ tay nhận thua cũng không để ý nhiều lắm hành động lạ thường này, chỉ nhỏ giọng hỏi sang vấn đề giao dịch. Sở Mộ cũng không thấy có gì bất ổn, khiêu chiến cực hạn của mình là một chuyện, còn khiêu chiến đối thủ không thể thắng nổi là một chuyện khác, nhận thua cũng không có gì lớn. Dù sao chỉ cần qua thêm 1-2 năm, Sở Mộ có lòng tin tuyệt đối vượt qua nữ tử này. Sở Mộ giao luôn hồn sủng giới chỉ cho nữ tử, mở miệng hỏi. Ta muốn có được danh hiệu cấp 8, có phương pháp nào nhanh chóng không? Nếu như có thể nhận được danh hiệu cấp 8, vậy thì Sở Mộ có thể dùng 7.000 vạn mua trái tim cửu vĩ viêm hồ rồi, nhất là trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Đình Lan mỉm cười lắc đầu, nói với giọng trêu chọc. Người bán hết đám hồn sủng hẳn là có hy vọng. Sở Mộ bây giờ đã thua một trận rồi, hai trận kế tiếp bắt buộc phải chiến thắng, nếu không thứ hạng Á Cường sẽ rơi ra khỏi tầm tay của hắn. Đình Lan nhận lấy hồn sủng giới chỉ, dùng hồn niệm thăm dò vào trong xác nhận một phen. Sau khi chính thức nhận ra tinh hoàng điệp vĩ cầm, trên mặt nàng lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ. Từ nét mặt của nàng là có thể nhìn ra, Đình Lan quả thật rất thích tinh hoàng điệp vĩ cầm. Phải nhanh chóng tăng cấp danh hiệu rồi đi đến thiên hạ thành sớm một chút, nơi đó sẽ cung cấp cho ngươi rất nhiều cơ hội. Đình Lan hài lòng thu hồi hồn sủng, mở miệng nói với Sở Mộ. Ta cảm giác trước khi thực lực của mình đủ mạnh thì không nên bước vào thiên hạ thành. Sở Mộ lắc đầu cảm khái. Nguồn truyện, truyện full, ta nhìn ra được ngươi hẳn là thuộc về những hồn sủng sư thường xuyên lịch lãm bên ngoài. Trên thực tế rất nhiều hồn sủng sư rèn luyện nơi hoang dã lâu ngày, đến lúc phát hiện thực lực của mình tăng cường chậm chạp sẽ phải quay trở lại thành thị thông qua các phương pháp trực tiếp để tăng cường thực lực của mình. Một trong những phương pháp hữu hiệu nhất chính là khiêu chiến. Mặt khác, bên trong tòa thành luôn luôn có người thực lực mạnh hơn hoặc bằng với ngươi, chỉ cần ngươi muốn sẽ có thể tìm được đối thủ vừa lòng. Đình Lan nói chuyện nhẹ nhàng như làn gió xuân thổi tới làm cho Sở Mộ ngơ ngác hồi lâu. Có lẽ là vì nhận được tinh hoàng điệp vĩ cầm nên tâm tình của nàng rất tốt, coi như là cấp cho thanh niên Sở Mộ mới vừa gia nhập hồn điện một đề nghị tốt. Ừ, ta sẽ suy nghĩ chuyện này. Sở Mộ gật đầu đáp. Đình Lan cũng không nhiều lời, những người đạt tới cấp bậc giống như Sở Mộ thông thường sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đến phương hướng phát triển sau này. Thực lực hồn sủng đạt đến cấp quân chủ, rèn luyện bên ngoài lâu dài dần dần không thể thỏa mãn nhu cầu tài nguyên và tài chính của Sở Mộ. Cho dù là tiến hành tranh đoạt hay săn thú cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu ngày một lớn của đám hồn sủng. Tuy nói những chuyện này có thể xem như khảo nghiệm phát triển tiềm năng, nhưng mà trong quá trình lịch lãm và tìm kiếm lãnh địa có tài nguyên phong phú sẽ làm cho Sở Mộ lãng phí rất nhiều thời gian. Thiếu chủ, ta cũng đề nghị ngươi nên nhanh chóng bước vào thiên hạ thành. Ví dụ như hiện tại, nếu như ngươi không tiến vào tòa thành có nhiều cao thủ tụ tập sẽ vĩnh viễn không biết còn có nữ hồn sủng sư cường đại như thế tồn tại. Thanh âm Ly lão nhi chậm rãi truyền tới. Thế nào, ngươi cũng đề nghị ta trực tiếp đi đến thiên hạ thành? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi ngược. Góc truyện audio.com. Lại, Sở Mộ cảm thấy mình bây giờ tiến vào thiên hạ thành sẽ rất khó làm nên chuyện gì, đừng nói là so sánh với nhóm trung niên đồng lứa. Đoán chừng đám bạn cùng tuổi đã có thể đánh mình sơ xác rồi. Thiếu chủ, ngươi bây giờ thật ra đang ở vào một vị trí rất lúng túng, trên thực tế lúc trước ngươi vẫn có thể tiếp tục đặt trọng điểm vào vấn đề tăng cường giai đoạn cho hồn sủng, chứ không phải là cường hóa hồn sủng. Chỉ có điều chiến lực đám hồn sủng của ngươi đã đạt đến cấp quân chủ hết rồi, nhưng mà giai đoạn lại tương đối thấp. Nói trắng ra nếu như ngươi đi vài địa phương bình thường sẽ không thu thập được linh vật đúng với nhu cầu, vô tình biến thành chiến đấu thuần túy. Về phần những lãnh đại cao cấp hơn thì giai đoạn hồn sủng quá thấp, ngươi hiển nhiên không dám vọng động đặt chân vào đó. Ly lão nhi bình tĩnh giải thích, nói như vậy chẳng phải là ta phải ảo não vì chiến lực hồn sủng quá cao. Sở Mộ thở dài ngao ngán, Ly lão nhi hoàn toàn có thể nhắc nhở mình từ sớm, thế mà lão đợi đến bây giờ mới chịu nói. Dĩ nhiên không phải thế, đề thăng chiến lực chính là ưu thế, ngươi hoàn toàn có thể nhảy vọt qua mê giới cấp 6 trực tiếp đi vào mê giới cấp 7 lịch lãm. Lãnh địa mê giới cấp 7 đối với cao thủ bình thường sẽ rất nguy hiểm, nhưng bản thân ngươi vốn có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã phong phú, vì thế nơi đó sẽ biến thành địa phương khiêu chiến tương đối an toàn. Nếu như ngươi có dư giả thời gian thì cứ chậm rãi tăng cường hồn sủng lên tới 8 đoạn rồi trực tiếp đi trước mê giới cấp 8. Vấn đề là bây giờ ngươi cần phải nhanh chóng gia tăng thực lực, cho nên mê giới cấp 7 không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi, còn mê giới cấp 8 lại không dám đi. Vì thế ta mới nói ngươi đang ở vị trí rất là lúng túng. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào thành thị chiến đấu với các loại cao thủ, vượt qua cái ngưỡng khó xử này rồi lại vạch ra kế hoạch tiếp theo. Ly lão nhi nói như thế rõ ràng là lời lẽ của một lão già kinh nghiệm thâm niên, ngay cả chi tiết yêu khuyết vẫn có thể phân tích ra hết. Lúc ban đầu Băng Lam để cho lão gia hỏa này đi theo Sở Mộ đúng là trợ giúp rất lớn, ít nhất Sở Mộ cũng bớt đi không ít chặng đường quanh co đỡ phải lãng phí thời gian vô ích. Sở Mộ không phải là không muốn đến Thiên Hạ Thành luận bàn với đám cao thủ kia. Nhưng vấn đề là bí mật của Mạc Tà không thể tiết lộ, ở trong thành cường giả như mây, lỡ may trong quá trình chiến đấu có gì sai lầm sẽ lập tức rơi vào thế vô cùng nguy hiểm. Bao gồm cả Bạch Yểm Ma ở trong đó, Sở Mộ cũng không dám dễ dàng cho nó ra trận ở trong thành. Chỉ khi nào lịch lãm nơi hoang dã, Sở Mộ mới có thể yên tâm triệu hoán hai con hồn sủng này ra chiến đấu. Rời khỏi chiến trường, Sở Mộ cố ý suy tư cẩn thận một phen, cuối cùng vẫn cảm thấy mình nên đi tới Thiên Hạ Thành, xem như đó là quãng thời gian để kết hợp thành tựu của quá trình lịch lãm bên ngoài và khiêu chiến với những người khác. Nếu như thì thí, hắn sẽ sử dụng thân phận thiếu chủ hồn điện Sở Thần, lịch lãm bên ngoài sẽ biến thành tù đảo vương giả Sở Mộ. Làm như vậy hắn và đám hồn sủng sẽ được rèn luyện đầy đủ. Nếu như muốn dùng hai thân phận thì Sở Mộ nhất định phải phân phối đội hình hồn sủng ra cụ thể. Lúc trước Sở Mộ từng suy nghĩ đến vấn đề này rồi, khi dùng thân phận tù đảo vương giả Sở Mộ thì đội hình hồn sủng như sau. Bạch Yểm, góc truyện audio.com, ma, mạc tà, băng không tinh linh, ma thụ chiến sĩ. Khi dùng thân phận thiếu chủ hồn điện Sở Thần thì đội hình hồn sủng sẽ là chiến giã, băng không tinh linh, ma thụ chiến sĩ, dạ lôi mộng thú, quỷ khung quân vương. Về phần chiến giã, băng không tinh linh, ma thụ chiến sĩ đều thuộc về hồn sủng chủ lưu, xuất hiện trùng hợp cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Dĩ nhiên phải chú ý một chuyện, bởi vì chiến giã có năng lực chiến đấu đặc thù sẽ trở thành dấu hiệu dễ nhận dạng, vì thế Sở Mộ phải phân tích năng lực rõ ràng và khống chế chiến giã cẩn thận. Chiến giã có tiềm lực phát triển vô hạn, chỉ cần tăng cường giai đoạn nhất định có thể oai chấn một phương giống như Bạch Yểm Ma và Mạc Tà. Cho nên thân phận thiếu chủ hồn điện Sở Thần đoán chừng sẽ phải dựa vào chiến giã đối phó các đối thủ cường đại. Bất kể nói thế nào thì thực lực thân phận Sở Thần vẫn hơi yếu, cho nên cái vị thiếu chủ Sở Thần này cần phải chăm chỉ rèn luyện hơn. Về phần tù đảo vương giả Sở Mộ chắc chắn phải liều mạng tu luyện, bởi vì thân phận này sẽ phải đối mặt với những địch nhân cực mạnh, thậm chí còn dùng để chiến đấu sinh tử. Cách chương.